Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, cầu xin tha thứ. Người thật đáng chết. Trần Ngộ Chân nhìn chằm chằm Tu Mi lão nhân, toàn thân khí huyết, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Khặc khặc, Kiệt Tu Mi lão nhân cười gằn. Hắn hung lệ hình dáng bành trướng mấy phần, huyết quỷ phiên trên không trung vù vù rung động, lớn lớn như núi cao. Tế ra vô số anh đồng hung hồn, một mảnh bỏng mắt huyết quang chợt hiện, trong nháy mắt đem phiến khu vực này hoàn toàn ủ chụp vào trong. Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân cũng đồng dạng bị bao phủ trong đó, rất nhiều tinh lực cùng hủy diệt ma hồn khí tức tạo thành một loại vô cùng âm hàn băng lãnh hỏa diễm. Ngọn lửa này phảng phất người tại chết đi đằng sau giấy lên u linh xương hỏa, vô cùng quỷ dị. Ngọn lửa này, Trần Ngộ Chân tại trước khi trùng sinh một đời kia cũng không có từng tao ngộ. Huyết quỷ phiên lực lượng một đời kia cũng không có trước mắt ở kiếp này cường đại như vậy. Trở thành ta ma hồn huyết quỷ phiên phía dưới đồ ăn đi. Tu Mi lão nhân đã triệt để ma hóa, hoàn toàn không có đủ hình người hình dáng. Khặc khặc, Kiệt cười quái dị. Huyết sắc ma hồn huyết quỷ phiên đột nhiên gào thét mà tới, phảng phất muôn vàn côn trùng tụ đến, muốn gặm nuốt một con voi lớn. Loại tầng thứ này công kích cũng đủ làm cho Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân khuôn mặt có chút động. Ông phân thân vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, diễn hóa Phục Thiên hồn hòa tiêu tán tại thân thể bốn phương, đem tự thân triệt để bao vây lại. Xuy xuy xuy, hàng loạt ma hồn đánh thẳng tới đằng sau, gặp được Phục Thiên hồn hòa, lập tức hóa thành từng sợi xương mù màu máu, phảng phất đầu nhập trong lò lửa nước đá. Mỗi một cái ma hồn hủy diệt đều sẽ dẫn tới Tu Mi lão nhân thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ. Nhưng cùng lúc, mỗi hủy diệt một con, hắn liền càng thêm điên cuồng, nhường càng nhiều ma hồn trùng kích tới. Phục tự quyết, Trần Ngộ Chân trong mắt lập lòe hào quang màu tử kim, trong nháy mắt tiến vào một loại vô pháp vô niệm trạng thái. Thần thể đạo thai cửu khiếu toàn bộ mở ra. Một khắc này, hắn vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, diễn hóa Phục Tự Quyết Thiên Xu Áo Nghĩa, đem áo nghĩa hóa thành sát cơ, dùng sát cơ hội tụ làm giết chóc kiếm ý, đột nhiên thẳng hướng Tu Mi lão nhân. U, hàng loạt ma hồn thê thảm kêu gào tiếng bắt đầu không ngừng hiện ra, làm Phục Thiên Cổ Kinh Phục Tự Quyết Thiên Xu Áo Nghĩa đối hàng loạt ma hồn thi triển thời điểm, này chút ma hồn phảng phất rút đi ma hồn âm ảnh cùng năng lực gia trì, từ từ trở về đến lúc đầu ngây thơ cùng thiên chân trạng thái. Đây là từng cái ngây thơ thuần phác, ngây thơ rốt nát tiểu hài tử. Trần Ngộ Chân nhìn thấy một màn này, trong lòng dù sao cũng hơi gợn sóng. Hắn hội tụ một mảnh hồn hòa, trực tiếp dùng hồn hòa khiến cái này không có ma hồn năng lượng gia trí, sắp tiêu tán hài tử sớm đi tiêu tán. Hỏa diễm đốt cháy mà qua, ngọn lửa màu đỏ ngòm đằng sau, giữa thiên địa một mảnh không kiệt, huyết quỷ phiên huyết khí phảng phất tại từng chút một ít đi. Mà Tu Mi lão nhân cũng đã không chỉ có chỉ là thống khổ, cả người hắn phảng phất đã mất đi linh tính, nguyên bản hung lệ quái vật trạng thái cũng đã đồng dạng bị Phục Tự Quyết Thiên Xu Áo Nghĩa chỗ trấn áp. Phục Tự Quyết lực lượng mạnh mẽ cũng vượt qua Trần Ngộ Chân dự liệu của mình. Thiên Xu Áo Nghĩa lực lượng vận chuyển đằng sau, cường đại như Tu Mi lão nhân, đúng là bị trong nháy mắt trấn áp. Cảnh giới hạ thấp thiên nguyên cảnh nhất trọng, này loại kinh khủng trấn áp thủ đoạn cũng làm cho Trần Ngộ Chân có chút giật mình. Hắn lúc này mới nghĩ đến, chỉ sợ hắn lúc đầu cảnh giới mấy lần rút lui cũng không phải là chính mình thật yếu đuối, mà là Phục Tự Quyết trấn áp năng lực thật sự là quá mạnh. Tu Mi lão nhân thanh tỉnh lại, cảm nhận được một thân ma hồn khí tức đã trống rỗng, bị triệt để bóc ra rơi mất, đôi mắt liền triệt để nhuốm máu. Hắn tình huống lúc này nguyên bản vô cùng hỏng bét, lại tại Phục Tự Quyết Thiên Xu Áo Nghĩa phía dưới, ngược lại không có cái gì quá lớn thương thế. Này loại trấn áp hiệu quả, một khi hiện ra đằng sau, cơ hồ đem phiến khu vực này đều trấn áp, có thể chính là bởi vì tỉnh táo, bởi vì nhìn như không có cái gì lớn thương thế. Tu Mi lão nhân mới càng thêm điên cuồng, càng thêm thống khổ. Tà huyết quỷ phiên, khổ tâm thu thập 30 năm. 30 năm, tất cả ma hồn hung hồn, toàn bộ không có, không có. Ta ma hồn huyết chú, cũng triệt để khô kiệt. Vì cái gì đột nhiên liền không có rồi? Đến cùng là thủ đoạn gì? Có thể như thế khắc chế công pháp của ta. Thậm chí có thể dành thời gian ta ma hồn huyết mạch. Để cho ta này 30 năm khổ tu, toàn bộ uổng phí. À, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Chúng ta đến cùng có chỗ nào đắc tội ngươi? Tu Mi lão nhân rít gào như điên, thanh âm cuồng loạn, trong nhân thế, lớn nhất thống khổ không ai qua được. Tại hắn chỗ kiêu ngạo nhất, đem hung hăng thất bại. Tu Mi lão nhân kiêu ngạo nhất chính là huyết quỷ phiên vô địch uy năng, cùng với 30 năm khổ tu ma hồn huyết chú năng lực. Mà bây giờ, tất cả những thứ này toàn bộ cũng không có. Thống khổ sao? Thống khổ là được rồi. Nếu để cho ngươi vui sướng chết rồi, chính là ta có lỗi với ngươi. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem Tu Mi lão nhân thống khổ đến sống không bằng chết. Hắn ngược lại trong lòng hơi hơi thoải mái. Phục Thiên Cổ Kinh cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Đặc biệt là những cái kia đối ứng tự quyết có khả năng sinh ra uy năng, càng là có thể xưng vô địch. Người đáng chết, người hủy ta. Một khi ta tử vong, người sẽ biết người thọc cỡ nào cái sọt lớn. Tu Mi lão nhân mỗi chữ mỗi câu, miệng cắn ra máu. Người khẳng định là sẽ chết, nhưng sẽ bị từng chút một huyết luyện luyện chết. Như trước người suy nghĩ như vậy. Trần Ngộ Chân ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Tu Mi lão nhân đuôi mắt muốn nứt ra, hận ý như điên, nhưng căn bản không có bất luận cái gì dẫy dụa lực lượng. Hắn thực lực hôm nay vô cùng quỷ dị, đi rơi xuống thiên nguyên cảnh nhất trọng. Hắn nửa bước thiên đan cảnh cảnh giới đều còn không phải trước mắt này nam tử thần bí đối thủ. Càng không nói đến là thực lực bỗng nhiên thấp xuống nhiều như vậy. Ta là ma hồn điện người, mà lại là sứ giả đại nhân đắc lực thuộc hạ. Ngươi, Tu Mi lão nhân lời nói cũng không thể hoàn chỉnh nói ra, liền bị một đạo kinh khủng kiếm ý khóa chặt. Nửa bước thiên đan cảnh cảnh giới, luyện chế thành nhân đan, hiệu quả không tệ, có lẽ, có thể làm cho ta có đột phá. Trần Ngộ Chân trực tiếp mở miệng, cắt ngang Tu Mi lão nhân uy hiếp. Ma hồn điện, cái kia tính là thứ gì? Đừng nói là đâm cái gì cái sọt, liền là đem phiến thiên địa này đều toàn bộ xuyên phá. Cái kia, lại như thế nào đâu? Đạt được cửu khiếu kỳ thạch, tế luyện trở thành phân thân đằng sau, Trần Ngộ Chân đã không sợ hết thảy. Ngươi, đấng mày râu, thân thể của lão nhân bắt đầu run rẩy lên. Làm trước mắt nam tử thần bí hội tụ kiếm ý, nhưng đem kiếm ý hóa thành như thực chất hỏa diễm, bao trùm tới thời điểm. Làm loại kia vô cùng kinh khủng hỏa diễm bắt đầu huyết luyện thân thể của hắn thời điểm, làm loại kia sống không bằng chết, phảng phất địa ngục chấn hồn thống khổ bắt đầu lan tràn thời điểm, Tu Mi lão nhân cũng nhịn không được nữa. A, hắn thống khổ rít gào, trên mặt đất lan lộn đồng thời, nhưng vô cùng nhỏ bé quỳ bò trên mặt đất, dập đầu nạp bái, dùng khẩn cầu có thể sống tiếp theo đầu tiện mệnh. Tiền bối, tiền bối tha mạng a. Đấng mày râu biết sai, nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là hóa thân ti tiện nô bộc đều sẽ không tiếc, chỉ cầu sống sót một đầu tiện mệnh a. Chấm ngoặc kép, bị hồn hỏa tế luyện huyết luyện đằng sau, Tu Mi lão nhân cái gọi là cốt khí cùng tôn nghiêm cũng triệt để không có. Hắn không chỉ so với Diệp Thiên Sơn phía trước biểu hiện càng thêm không thể tả, hắn nhỏ bé tư thái càng là vượt xa Diệp Thiên Sơn trước đó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.